Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 151, bí chữ, hành, đối với Phong Vương. Xoẹt xoẹt, bên trong cung điện, một đạo tiếng xé rách rõ ràng vang vọng lên. Bố La Lâm thần sắc hơi động, sau một khắc, sau lưng hắn trong vùng hư không kia. Đột nhiên dò ra một đôi bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Càng là kéo lấy hư không, dùng sức đột nhiên xé một cái. Nơi đó, không gian đều là như trang giấy bình thường bị chia ra làm hai. Bị xé rách ra một vết nứt lớn. Vù, cả tòa đại điện đều là điên cuồng rung động. Khủng bố vết nứt không gian lớn dường như một cây kéo. Hướng về bố La Lâm sau lưng xé rách mà đi. Nếu là không né tránh mở, thân thể của hắn cũng sẽ theo hư không này đồng thời chia làm hai nửa. Cùng lúc đó, kia hai bàn tay càng là tỏa ra mạnh mẽ bất hủ khí tức. Lay động không gian, đột nhiên chụp vào bố La Lâm hai vai. Thế nhưng, chuyện phát sinh kế tiếp, giống nhau trước, bố La Lâm bóng dáng chậm rãi phai mờ, chỉ là ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Kia khe hở không gian cùng màu máu hai tay y nguyên là tác dụng ở một tôn huyền ảnh bên trên. Bành, bàn tay lớn màu đỏ ngòm cùng vết nứt không gian ở bố La Lâm đạo kia hư huyễn bóng dáng nơi va. Chạm vào nhau, nhất thời bùng nổ ra tinh cầu va chạm bình thường đáng sợ gợn sóng. Trong lúc nhất thời cả tòa đại điện trực tiếp từ nội bộ nổ tung. Không thể... Huyết Ma Vương tiếng gầm nhẹ truyền ra, ầm ầm, hư không phá nát, bóng người của hắn một bước bước ra, hiển lộ ở hóa thành phế tích phía trên cung điện, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cách đó không xa, bố La Lâm bóng dáng lần thứ hai hiện lên, một mặt thần sắc khinh thường, cười nhìn hắn, ta là Phong Vương bất hủ, không gian pháp tắc cảm ngộ cực sâu. Lúc này mới có thể hòa vào hư không? Huyết Ma Vương nhìn chằm chằm bố La Lâm, cắn răng nói, ngươi chỉ có điều là vực chủ cảnh giới, liền không gian pháp tắc bản nguyên đều không có được thừa nhận. Làm sao có khả năng liên tục hai lần tránh thoát sự công kích của ta? Hắn cảm thấy có chút khó có thể tin, này không hợp với lẽ thường. Bố La Lâm nhưng là nở nụ cười, nhìn Huyết Ma Vương. Lộ ra ở xem một kẻ ngu ngốc một dạng vẻ miệt thị. Huyết Ma Vương, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ ngu đến nước này. Câu nói đầu tiên để Huyết Ma Vương cả khuôn mặt đều khí đỏ chót lên. Bằng vào ta ở hư nghĩ vũ trụ công ty địa vị, sao lại không biết Phong Vương bất hủ thủ đoạn? Bố La Lâm tiếp tục mở miệng, cười lạnh nói, nếu là không hoàn toàn chắc chắn, ta lại làm sao có khả năng đến giết ngươi. Thân pháp của ta tốc độ đã sớm không kém gì Phong Vương bất hủ rồi. Nghe được bố La Lâm lời nói, Huyết Ma Vương sắc mặt nhất thời khó coi không gì sánh được. Hắn vốn tưởng rằng đối phương là bởi vì nắm giữ đánh giết Phong Hầu bất hủ thực lực. Bởi vậy tâm thái bành trướng, cảm thấy Phong Vương bất hủ cũng cường đến không đi nơi nào. Lúc này mới dám trước tới đối phó hắn, nhưng là không nghĩ tới, hắn càng là đánh giá thấp đối phương. Này bố La Lâm không hổ là thiên tài tuyệt thế, dĩ nhiên là thật sự có thực lực có thể cùng mình đối kháng. Nói như thế, lẽ nào hắn thật sự có nắm chặt đối phó ta? Nghĩ tới đây, Huyết Ma Vương trong lòng càng là có chút bất an lên. Xa xa, bố La Lâm thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc, quanh thân phun trào lên khí sát phạt, ngươi ra tay với ta hai lần, tiếp đó, cũng nên đổi ta ra tay rồi. Bố La Lâm mở miệng nói, lập tức ánh mắt chớp mắt lạnh lẽo lên, xoạt, hắn trực tiếp một bước bước ra, bí chữ, hành, điên cuồng phát động, cả người cũng bắt đầu phai mờ lên. Dường như ở trong hư không vô tận ngang qua, bố La Lâm bóng dáng một hồi ngưng tụ, một hồi hư hóa, dường như cất bước ở thời gian không gian khác nhau, một bước lại một bước hướng về Huyết Ma Vương đi tới. Không thể, Huyết Ma Vương hai mắt đều là trợn tròn, nhìn chòng chọc vào kia không ngừng hướng về hắn áp sát Bố La Lâm. Biểu hiện trên mặt kinh hãi gần chết. Đây là thân pháp gì? Hắn ở trong lòng gào thét, không dám tin tưởng, lấy hắn không gian pháp tắc tu vi, dĩ nhiên là tí ti nhìn không thấu đối phương bước tiến bên trong ẩn chứa ảo diệu. Bí chữ, hành, làm cửu đại thiên tôn một trong sáng tạo ra mạnh mẽ bí pháp. Mặc dù là ở già thiên thế giới, cũng là tuyệt đối đỉnh phong bí thuật. Thời đại thần thoại, cửu đại thiên tôn tuy rằng chưa từng bước vào tiên đạo lĩnh vực, nhưng kia cũng không phải là bọn họ tư chất không đủ, mà là thiên địa hạn chế bọn họ. Đặt ở thời đại tiên cổ, bọn họ mỗi một người đều là chân tiên chi tư, thậm chí coi như là xung kích tiên vương lĩnh vực đều không phải không thể. Cảnh giới của bọn họ đã không gì sánh được tiếp cận chân tiên. Chỉ có thân thể bị hạn chế, vô pháp đột phá có thể trường sinh. Bởi vậy, bọn họ sáng tạo ra bí pháp, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, tuyệt đối sánh ngang hoang thiên đế thời đại trong tiên vực chân tiên sáng chế bí pháp. Thậm chí càng mạnh hơn, chân tiên cảnh giới, ở nguyên thủy vũ trụ, đó chính là chân thần, cũng chính là vũ trụ tối cường giả. Bố La Lâm phỏng chừng, này cửu bí, tầng thấp nhất chí ít cũng là 10 giai bí pháp, thậm chí có thể đã chạm tới hư không chân thần cấp độ. Hắn cảm thấy, ở già thiên hậu kỳ, cửu bí ở Diệp Phàm trong tay, bị đối phương tiếp tục khai phá tiềm lực, e sợ chân chính bước vào hư không tầng thứ. Cửu bí hợp nhất, cổ kim vô địch. Diệp Phàm đánh vỡ dòng sông thời gian, xuất hiện ở đế quan cùng bất hủ chi vương An Lan quyết đấu trước. Nhưng là dựa vào chiêu thức này, đánh giết một tôn hư hư thực thực là tiên vương cảnh giới sinh linh mạnh mẽ. Trên phế tích, một bước lại một bước, Bố La Lâm nhìn như ở sân vắng tản bộ, kỳ thực quanh thân không gian rung động không gì sánh được mênh mông. Bí chữ, hành, đã bị hắn vận chuyển tới hiện nay có khả năng đạt đến cực hạn. Hắn hai con mắt nhìn chằm chằm Huyết Ma Vương, hướng về đối phương không ngừng áp sát. Phong Vương bất hủ không gian pháp tắc cảm ngộ xác thực là mạnh. Thần pháp tốc độ xa không phải Phong Hầu bất hủ có thể so sánh với. Trong lòng hắn cảm thán, đáng tiếc, ta bí chữ, hành, chí ít cũng là vũ trụ tối cường giả cấp độ bí pháp. Tuy rằng ta hiện nay cảnh giới quá thấp, còn vô pháp phát huy ra bí pháp này toàn bộ uy năng. Thế nhưng chí ít, nghiền ép Phong Vương bất hủ tốc độ vẫn là có thể làm được. Bố La Lâm khóe miệng cười nhạt, quanh thân bắt đầu tích trữ lên mạnh mẽ sức mạnh. Tu La đạo sớm đã mở ra, liền ngay cả trong cơ thể khổ hài đều là sôi vọt lên. Chỉ cần một tới gần Huyết Ma Vương, hắn liền sẽ lập tức phát động một đòn sấm sét. Ta đuổi không kịp ngươi, ngươi cũng đừng hòng tới gần ta nửa phần. Huyết Ma Vương cười gằn, sau một khắc thân thể của hắn lại một lần nữa hòa vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng Bố La Lâm lại há sẽ bỏ qua cho đối phương. Shinra Tensei, Rinnegan bí thuật tái hiện, Bố La Lâm xúc động thời không trường lực, nhất thời chu vi hư không đều là rung động lên. Ở Shinra Tensei quấy dày bên dưới, Huyết Ma Vương kia hòa vào hư không thân ảnh nhất thời lộ ra một chút dấu ấn. Có dấu vết hiển hiện, vô pháp ở hoàn mỹ ẩn dấu. Bố La Lâm nhất thời cười nhạt, bí chữ, hành, phát động. Thân thể qua lại giữa hư thực, dọc theo những kia trong hư không dấu ấn, hướng về kia trong bóng tối Huyết Ma Vương giết đi. Chết, Bố La Lâm một bước bước ra, dưới chân hư không đều là nứt toác. Hắn hai mắt lạnh lẽo, phát ra ánh mắt quả thực muốn đóng băng thời không. Cầu đạo nhận bị hắn giơ lên, mãnh liệt vung lên, chảm tinh, bí pháp bị hắn triển khai mà ra. Nhất thời một tiếng vang ầm ầm, lưỡi dao chỗ đi qua, hư không sụp đổ, triệt để hóa thành màu đen dòng hạt. Cái gì? Ở phía trước hắn, kia sụp đổ trong hư không? Huyết Ma Vương bóng dáng hiển lộ mà ra, có vẻ hơi thất kinh. Hắn không nghĩ tới tự thân hành tung càng là bị đối phương nắm giữ. Giờ khắc này, Bố La Lâm mạnh mẽ một đòn kéo màu đen không gian hạt căn bản dòng lũ, hướng về Huyết Ma Vương bóng dáng nhấn chìm mà đi. Ao ao ao, tảng lớn hư không ở dưới một đao này nổ tung. Vô tận màu đen dòng hạt hóa thành một mảnh hủy diệt dòng lũ, đem cả tòa phế tích đều là nhấn chìm. Những kia do cứng cỏi vũ trụ hợp kim đúc thành tàn tạ vách tường, ở màu đen dòng hạt trùng kích vào, triệt để sụp đổ, hóa thành cơ bản nhất hạt căn bản. Đáng chết! Một tiếng quát chói tai, Huyết Ma Vương bóng dáng từ trong dòng lũ hủy diệt kia vọt ra. Hắn giờ phút này khá là chật vật, trên thân hình khí tức hỗn loạn, kia một thân chiến giáp màu máu đều có vài nơi có một chút tổn hại. Hắn bị thương rồi, dĩ nhiên thương tổn được ta. Huyết Ma Vương thần sắc kinh nộ, nhìn về phía kia đứng thẳng ở cách đó không xa, chính một mặt bình tĩnh nhìn mình Bố La Lâm, trong con người tất cả đều là khó có thể tin ánh sáng. Lúc trước hắn càng là đối với thực lực của chính mình có chỗ bảo lưu. Cảm thụ một đao này uy năng, Huyết Ma Vương lộ ra giật mình không gì sánh được thần sắc. Hắn hồi tưởng lại lúc trước đối phương thẩm phán dưới tay hắn hai tên bất hủ sự tình. Lúc trước kia Bố La Lâm, đối mặt Y Tác hai người bọn họ tập kích, tương tự là chém ra một đao. Một đao kia uy lực, dĩ nhiên là Phong Vương sơ đẳng thực lực. Huyết Ma Vương thần sắc âm trầm không gì sánh được. Đối mặt hai đại bất hủ tập kích, ta vốn tưởng rằng kia đã là hắn toàn lực ứng phó thực lực rồi. Nhưng ta vẫn là bất cẩn rồi. Người này lúc trước lại vẫn là bảo lưu thực lực. Huyết Ma Vương vốn tưởng rằng Bố La Lâm lực công kích mạnh nhất cũng chính là sánh ngang Phong Vương sơ đẳng. Mặc dù mới vừa đối với mới thể hiện ra hầu như không thấp hơn thân pháp của hắn tốc độ, thế nhưng ở tuyệt đối lực công kích phương diện, hắn y nguyên vẫn có ưu thế. Nhưng là hiện thực, nhưng là để hắn kinh nộ, vừa mới một đao kia uy lực thậm chí đã sánh ngang hắn toàn lực ứng phó triển khai mạnh nhất bí pháp rồi. Không được, thân pháp của hắn không thể so ta yếu, công kích phương diện tựa hồ còn ở trên ta. Như vậy tiếp tục đánh, tình cảnh của ta rất nguy hiểm. Huyết Ma Vương kinh ngạc trong lòng, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hắn không nghĩ tới, chính mình đường đường đỉnh phong Phong Vương, dĩ nhiên sẽ ở cùng này chỉ là vực chủ thiên tài giao chiến bên trong nằm ở phía dưới. Giờ khắc này Huyết Ma Vương nhìn Bố La Lâm, sắc mặt tràn đầy kiêng kỵ, trong mắt càng là toát ra ý lui. Hắn tuy rằng vốn định giết chết Bố La Lâm cướp đi đối phương bảo vật, thậm chí không tiếc triệt để rời đi nhân loại cương vực, thế nhưng trước mắt hiện thực nói cho hắn, kế hoạch này có chút khó có thể thực hiện. Thực lực của đối phương nằm ngoài dự đoán của hắn, thế nhưng thật muốn để cho hắn từ bỏ, hắn lại thị phi thường không cam lòng. Sau một khắc, Huyết Ma Vương trong con ngươi lộ ra một tia tàn nhẫn, tựa hồ làm ra một loại nào đó quyết đoán. A, đột nhiên, hắn một tiếng gầm dữ dội, bất hủ thân thể càng là chấn động mạnh, lập tức một luồng cường đại đến khó có thể tưởng tượng khí tức ầm ầm bạo phát. Khủng bố bất hủ lực lượng bao phủ trên trời dưới đất. Xa xa, Bố La Lâm thần sắc khẽ biến, lại bắt đầu thiêu đốt thần thể rồi. Hắn thấp giọng tự nói, có chút giật mình, bất hủ thần linh một khi bắt đầu thiêu đốt thần thể, đó chính là mang ý nghĩa muốn liều mạng. Giờ khắc này Huyết Ma Vương thần lực thiêu đốt bên dưới, liền giống như mở ra bí chữ giai bình thường, khắp mọi mặt thực lực đều đem tăng vọt gấp 10 lần. Thiêu đốt thần lực, nếu là dưới trạng thái thế này vẫn như cũ không làm gì được hắn, vậy ta liền lập tức rút đi. Giờ khắc này, quanh thân bị bất hủ thần lực thiêu đốt hóa thành ngọn lửa vô hình bao vây huyết ma vương. Hai con mắt gắt gao tập trung bố la lâm. Xem ra ta cũng phải toàn lực ứng phó rồi. Xa xa bố la lâm thần sắc nghiêm túc. Oanh, Susanoo phát động, năng lượng màu đen kịt cự nhân chậm rãi tái hiện ra. Đem hắn bao vây ở trong đó, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.